Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, vật tư đến. Canh thứ 6 cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Lancelot hít sâu một hơi, sau đó mở cửa phòng ra. Căn phòng này hiển nhiên là Lilo nữ công tước thư phòng. Kỳ thật Lancelot đối với tiểu cô nương thẩm mỹ cùng thư phòng chưa từng có cái gì chờ mong. Nhưng nhìn thấy từng dãy giá sách, còn có trên giá sách các loại sách vở, Lancelot vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Mà ở những sách này khung trung gian, đã có những người khác trước một bước đến nơi đây. Lilio nữ công tước ngồi ở cái bàn đằng sau, mà ở trước mặt nàng chả lại ngồi lên da đen cơ bắp mãnh nam tinh linh không thể trêu vào. Hai cái tướng mạo gần như giống như đúc ải nhân huynh đệ. Gò núi cùng chi vương, cùng với đầu chọc thần quan. Bốn người bọn họ quay đầu lại một chỗ nhìn về phía đi tới Lancelot. Lancelot, tước sĩ, ngồi ở đây, Lilo chỉ một cái ghế. Dùng cũng không là thanh âm rất lớn nói. Loại kia trong thanh âm phảng phất mang theo ma lực, để cho Lancelot trong thoáng chốc còn tưởng rằng là cao cao tại thượng nữ vương tại đối với chính mình nói chuyện, nhưng kỳ thật chỉ là một cái ngồi ở bàn lớn đằng sau. Tuổi tác nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Lancelot đối với Lilo nữ công tước hành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó ngồi xuống. Lilo nhìn thấy người đều đến đông đủ, sau đó phân biệt lấy ra tấm vé giấy, đưa cho trước mắt 5 người, đồng thời nói, phía trên là các người sẽ phải bắt đầu công tác nội dung. Giữa đường đường cùng công trình kiến trúc sơ bộ kiến thiết hoàn tất. Hy vọng các người có thể mau chóng tiến nhập công tác trạng thái. Lancelot cũng được chia một trang giấy. Hắn nhìn thấy phía trên rậm rạp chằng chịt chữ, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, trên trang giấy chữ viết cùng đã từng cho mình ký kết hợp đồng tự xưng sai lót chữ nhân dấu vết. Tích, đồng dạng, hắn phản ứng đầu tiên chính là, những cái này trang giấy không phải là Lilo nữ công tước ghi, mà là cái kia sai lót ghi, chẳng lẽ sai lót mới là Victoria phía sau màn làm chủ. Trên thực tế điều này cũng không khó nhìn ra. Lancelot rất nhanh cầm lấy trang giấy, nhìn lại, tôn kính Lancelot, tước sĩ. Khi ngươi thấy được phong thư này thời điểm, ngươi khả năng đã tại Victoria vượt qua 3 ngày khó quên thời gian. Hy vọng ngươi cùng Victoria đám dân thành thị có thể ở chung vui sướng, cho dù không thoải mái cũng không có liên quan, bởi vì rất nhanh ngươi sử dụng phát hiện. Bọn họ đều là một đám sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm anh hào. Hy vọng ngươi còn không có cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nói cách khác, ta chỉ có thể đi tìm kiếm tân kỵ sĩ tới dạy bảo bọn họ. Chỉ đùa một chút, xin đừng để ý, nếu như ngươi đã thuận lợi lợi vượt qua 3 ngày này. Ta tin tưởng ngươi bây giờ nhất định một bụng nghi hoặc. Ta chỉ muốn nói, đừng hỏi. Hỏi cũng sẽ không có người nói cho ngươi. Như vậy kế tiếp nói rõ một chút ngươi sau này công tác nội dung cụ thể. 1. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đem hội chính thức trở thành Victoria tự do đô thị chiến đấu kỹ xảo giáo quan. Victoria tự do đô thị đám dân thành thị sẽ đến ngươi nơi này tìm kiếm chiến đấu kỹ xảo phụ đạo. Mà ngươi cần phải làm là từ buổi sáng 7 điểm bắt đầu phụ đạo bọn họ tiến hành chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Một lần 1 giờ, trung gian khoảng cách nghỉ ngơi 10 phút. Cụ thể đi học nội dung, đi học nhân số, ngươi có thể tự do phát huy. 2. Nếu như ngươi có cái gì cần bọn họ giúp ngươi làm, thỉnh không nên khách khí. Trực tiếp yêu cầu bọn họ là tốt rồi. Có thể làm được, bọn họ nhất định sẽ nỗ lực. Hơn nữa bọn họ sẽ phi thường vui vẻ. 3. Ngươi có thể sẽ đón đến Lilo nữ công tước nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo hoàn thành. 4. nếu như ngươi thấy được thế giới dưới lòng đất tới tà ác sinh vật tại phụ cận qua lại. Hoặc là từ tự do đô thị đám dân thành thị trong miệng nghe nói có quan hệ thế giới dưới lòng đất tà ác sinh vật sự tình, thỉnh không nên gấp gáp đi báo cáo làm cho nhân loại vương quốc. Bởi vì chúng ta Victoria tự do đô thị mới thật sự là văn minh chi thuẫn. 5. Thỉnh một lần nữa một chút hợp đồng bên trong chú ý hạng mục công việc. Trong tương lai trong thời gian, thỉnh thời khắc cam đoan ngươi tại tuân thủ hợp đồng nội dung. 6. Victoria đám dân thành thị sẽ vì ngươi kiến tạo một tòa chuyên môn phòng ốc coi như gian phòng của ngươi. Xin đừng khách khí với bọn họ. 7. Victoria đám dân thành thị sử dụng là một loại giả thuyết tiền tệ. Nếu như bọn họ hy vọng từ ngươi bên này đạt được thù lao, ngươi chỉ cần nói thù lao là 100 tiền đồng. Lời tương tự là được rồi. Mỗi lần thù lao xin đừng vượt qua 1 tiền bạc. 8. Nghĩ đến gì đó, Lilo nữ công tước về sau sẽ cho ngươi bổ sung. 9. Hoan nghênh ngươi gia nhập Victoria tự do đều là Ngục Thánh chủ yêu ngươi. Victoria tự do đô thị phát triển văn phòng, Lancelot đưa trong tay thư tín từ đầu tới cuối xem xong rồi. Thế nhưng hắn là nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ lại trong 3 ngày này có thấy được cái gì phát triển văn phòng. Chẳng lẽ công nhân chính là kia 3 con thương chuột sao? Những người khác hiển nhiên cũng xem xong rồi bọn họ trên tay thư tín. Tuy Lancelot muốn xem vừa nhìn bên cạnh mình vua ải nhân thư tín, thế nhưng hắn tựa hồ không có tính toán cho người khác nhìn ý tứ. Ải nhân đang nhìn đã xong thư tín, liền đem thư tín cho vò thành giấy đoàn. Nếu như các ngươi đều xem xong rồi, không có cái gì vấn đề khác, hiện tại đều có thể ra ngoài hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cụ thể phòng ốc phân phối sẽ từ trợ thủ của ta 3 con thương chuột đến các ngươi đi phân phối. Lilio nữ công tước nói xong, 3 con thương chuột rất nhanh đi đến. Trong đó một cái mập mạp thương chuột nói với của bọn hắn: mời đi theo ta a, chư vị. Những người khác đứng lên, đi theo 3 con thương chuột cùng đi ra ngoài. Lancelot vốn cũng mở ra bước chân, bất quá lại nghe đến Lilo nữ công tước thanh âm: Lancelot tước sĩ. Vị kia tuổi nhỏ nữ công tước cau mày, trong mồm toái toái niệm, loại cảm giác đó thật giống như nàng đang cùng không tồn tại nhân vật đối thoại đồng dạng. Bất quá Lilo nữ công tước rất nhanh nhìn về phía Lancelot: xin hơi chờ một chút, ta có một cái đặc thù nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lancelot ngừng lại, mà những người khác thì theo sau 3 con thương chuột rời đi thư phòng. Đợi đến tất cả mọi người đi ra ngoài, cửa phòng phịch một tiếng nhẹ vang lên đóng lại. Lilo mới nhìn lấy Lancelot nói: lại một đám viện trợ vật tư của chúng ta buổi tối hôm nay đã tới Victoria phụ cận. Chúng ta cần tổ chức một ít nhân thủ đi qua vận chuyển. Bất quá này phụ cận điều tra công tác vẫn chưa hết thành. Hơn nữa phía ngoài những đám dân thành thị đó luôn là xảy ra một ít chỗ sơ suất. Ta cũng cần có người giám sát bọn họ. Ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Không có ý tứ, công tước tiểu thư. Ta mới vừa vặn đến nơi đây vì ngài công tác. Nếu như là rất trọng yếu vật tư, để cho ngài thương chuột trợ thủ đi phụ trách, có thể hay không? Lancelot xuất phát từ ở phương diện khác cân nhắc, đề nghị lấy hỏi, thế nhưng Lilo không có cho hắn cự tuyệt cơ hội ý định. Nói, thương chuột cũng sẽ đi theo ngươi cùng đi, thế nhưng rời đi ta, bọn họ rất dễ dàng hội khẩn trương, cũng không phải trời sinh như thế, mà là hoàn cảnh nơi này. Bọn họ có phần không quá thích ứng. Tổng hợp cân nhắc, ngươi là tối người thích hợp thành viên. Nếu như ngài tín nhiệm ta mà nói, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Lancelot gật đầu nói, rất tốt, đi bên ngoài kiểm kê hạ nhân số A. Vật tư hơi nhiều, ngươi có thể mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người A. Lilo gật gật đầu, sau đó là một cái tiễn khách động tác.